Long Vũ Phi Thiên, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơm Quế Long tại Vũ người mùi thơm trần ngập trong không khí, thân thể hơi hơi nhúc nhích, bụng cũng không chịu thua kém mà kêu lên bảo bối ngươi đang ngủ sao. Hiên Viên Thiên Hành nhìn đến động tác của Long Tại Vũ, cố ý đem thịt thỏ đã nướng hảo đem tới phía sau Long Tại Vũ. Gì chứ, Long Tại Vũ đè lại cái bụng đang thì thầm, kêu tên hỗn đản này nhất định là cố ý, đứng lên ăn đi. Ngươi không phải đang đói sao? Hiên Viên Thiên Hành đem thịt thỏ đến trước mặt Long Tại Vũ, thịt thỏ cũng vừa vặn đụng đến chóp mũi hắn. Ngươi, Long Tại Vũ mở to mắt nhìn thấy thịt thỏ bị nướng thành màu vàng trước mắt, nhịn không được nuốt nước miếng. Thật sự thơm quá a ực, bụng ta đang reo âm ỉ, hiện tại, GT, 9 giờ sáng, ta còn chưa ăn sáng a, vừa edit vừa nuốt nước miếng, chẹp. Mau đứng lên, nếu ngươi đói bụng quá ta sẽ đau lòng. Hiên Viên Thiên Hành đem một bên chân thỏ kéo xuống, đặt ở miệng. Ngô thơm quá a, thịt thỏ mùi mà không béo. Giòn mà không chay, lửa vừa đủ chia thành nhiều phần, ít nạc thừa trọng yếu hơn là con thỏ hoang này nhiều năm chạy trốn, thịt ngon không thể tưởng. Chém đa phần, T, G, Mimi, ô, hảo muốn ăn a. Long Tại Vũ nghe Hiên Viên Thiên Hành một bên khoe khoang thịt thỏ mình nướng, trong lòng hung hăng khinh bỉ một chút. Nhưng cái bụng âm thanh, thì thầm, lại càng lớn hơn, hỗn đản này như thế nào lại ác vậy? Bảo bối ngươi đứng lên thưởng thức một chút đi, ta cam đoan ăn ngon, ngươi nếu không ăn ta liền ăn xong nga. Ta thực ăn xong rồi nga. Hiên Viên Thiên Hành đem thịt thỏ bắt được đưa đến trước mặt, cố ý đem thanh âm phóng đại, trong lòng yên lặng tính xem Long Tại Vũ có thể kiên trì được bao lâu. Ngươi dám, Long Tại Vũ nghe Hiên Viên Thiên Hành, ăn, càng lúc càng nhanh, cảm thấy quính lên, mạnh mẽ xoay người lại, đem thịt thỏ trong tay Hiên Viên Thiên Hành đoạt lấy. Ai, ta nói bảo bối ngươi nếu muốn ăn trực tiếp nói cho ta biết thì được rồi, không cần nóng vội như vậy. Hiên Viên Thiên Hành nhất thời bị Long Tại Vũ cướp đi thịt thỏ. Mà trong tay hắn vẫn còn cái chân thỏ vừa mới kéo xuống. T, G, cũng không tệ lắm, ít nhất còn có một chân. Hẳn là cái gì cũng không cho ngươi, ai cần ngươi lo, Long Tại Vũ giận trừng mắt nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái, cầm thịt thỏ trong tay kéo xuống một khối, hoài nghi cẩn thận đặt ở miệng. Thế nào, Hiên Viên Thiên Hành xem Long Tại Vũ bộ dáng thật cẩn thận, vàng hỏi. Ăn ngon không, cũng không tệ lắm, Long Tại Vũ đem thịt thỏ trong miệng nuốt xuống, hứng thú kiếm môi dưới. Ngươi thích là tốt rồi, Hiên Viên Thiên Hành nhìn động tác Long Tại Vũ, nhịn không được cũng liếm môi dưới. Đương nhiên nếu có thể liếm môi của Khải Nhi thì có thể tốt rồi. Long Tại Vũ không hề để ý tới Hiên Viên Thiên Hành, chính là cúi đầu cùng thịt thỏ trong tay. Chiến đấu, Long Tại Vũ dường như nghĩ đến cái gì đột nhiên ngẩng đầu, miệng nhồi thịt thỏ, không rõ ràng mở miệng. Ngươi nhịn nại nính noán nhàm sao dây nhờ, phiên dịch ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? A, Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy Long Tại Vũ không rõ ràng mở miệng, khó hiểu hỏi. Ngươi nói cái gì, ta nói ngươi tính toán làm sao bây giờ? Long Tại Vũ đem thịt thỏ trong miệng nuốt xuống mới mở miệng. Không có biện pháp, lão nhân kia lỗ tai không được tốt. Không nói rõ ràng hắn sẽ không hiểu được, không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Chúng ta phải tới than thở trước, ta biết trước tới than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là hỏi về chuyện ngươi bị đuổi giết, cùng với bọn họ như thế nào biết, Nguyễn Kiếm đốt nguyệt, ở trên người ta, chấm, Long Tại Vũ nói xong ánh mắt mị lên, ánh mắt bị che khuất dần hiện lên lệ huyết. Hắn sẽ không cho phép người khác có chú ý với, đốt nguyệt, ai cũng đều không được, hiện tại ta liên hệ không được với, Vân Bảo, chỉ có liên hệ tới, Vân Bảo, mới có thể biết rõ ràng chân tướng sự tình, Hiên Viên Thiên Hành thản nhiên mở miệng, coi như đang nói. Thời tiết hôm nay tốt lắm, ta cũng tốt lắm, Vân Bảo, Long Tại Vũ khiếp sợ ngẩng đầu lên, ngươi nói liên hệ với, Vân Bảo, đúng vậy, ngươi biểu tình này là sao, Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy bộ dáng không thể tin của Long Tại Vũ nghi hoặc mở miệng, ta nói sai cái gì sao, ngươi nhận thức, Vân Bảo, Lý Nhân, Long Tại Vũ kích động bỏ lại thịt thỏ, hảo đáng tiếc a, bổ nhào vào Hiên Viên Thiên Hành bắt lấy áo hắn. Nói mau a, hiện tại chủ động, yêu thương nhung nhớ, đi, ngươi lần này muốn đi, Vân Bảo, Hiên Viên Thiên Hành khôn khéo mở miệng, hắn biết Khải Nhi sẽ không tìm hắn, phải, ngươi nói mau a, Long Tại Vũ gắt gao bắt lấy quần áo Hiên Viên Thiên Hành. Vậy ngươi nên biết quy củ của, Vân Bảo, Hiên Viên Thiên Hành lần đầu tiên chán ghét chính mình năm đó định ra quy củ. Phải nhưng Hoa Luân nói sau khi tới, Vân Bảo, mới biết được yêu cầu của bọn họ. Ngươi có biết bọn họ sẽ yêu cầu cái gì không? Hắn đương nhiên biết, Hoa Luân là ai, Hiên Viên Thiên Hành đột nhiên đem Long Tại Vũ bắt lấy, vẻ mặt cùng bộ dáng như bắt được thê tử đi vụng trộm. Ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Ngươi, Long Tại Vũ bị hoảng sợ, lập tức mở miệng mắng to. Lại nữa, ngươi phát điên cái gì? Hoa Luân là ai? Hiên Viên Thiên Hành tăng lớn thanh âm, tay nắm ngày càng chặt. Hắn chỉ là bằng hữu của ta mà thôi. Ngươi mau buông tay, đau quá a! Long Tại Vũ dùng sức lôi kéo tay bị Hiên Viên Thiên Hành bắt lấy. Mau buông tay a, cái gì bằng hữu? Hiên Viên Thiên Hành thoáng thả lỏng tay một chút, tiếp tục ép hỏi. Ngươi đồ hỗn đản! Long Tại Vũ khó thở đem đoàn trí trong giày ra ám sát Hiên Viên Thiên Hành. Ngô ngươi cương nhiên thật sự đâm. Hiên Viên Thiên Hành nhất thời không kịp tránh bị Long Tại Vũ đâm bị thương cánh tay. Xem ngươi có buông không? Long Tại Vũ đem chùy thủ một lần nữa nhét vào giày. Hoàn hảo, Hoa Tề làm cho hắn một đoàn chùy. Ngươi thật mạnh a, Hoa Tề, ha ha, kia đương nhiên. Ngươi còn không có trả lời ta a, bị đâm bị thương Hiên Viên Thiên Hành vẫn chưa bỏ ý định truy vấn. Vậy ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã rồi nói sau. Long Tại Vũ đem con thỏ lần thứ hai lấy lên, đem mặt dính bụi thổi sạch sẽ. Ân, không thể lãng phí thức ăn a, phải xem ngươi yêu cầu việc lớn hay nhỏ. Ngươi muốn tra chuyện gì? Hiên Viên Thiên Hành ai oán nhìn Long Tại Vũ liếc mắt một cái, chính mình đưa tay mở áo, cẩn thận lấy ra kim sang dược. Tìm ra hung thủ sát hại mẫu thân ta. Long Tại Vũ hung hăng cắn con thỏ trong tay, đại khái đã muốn xem con thỏ trong tay trở thành hung thủ kia. Điều kiện gì ngươi đều đáp ứng? Hiên Viên Thiên Hành hai mắt tỏa sáng sáng nhìn Long Tại Vũ. Phải, bất chi bất giác đem chính mình cấp bán. Ta đây muốn ngươi cả đời ở lại bên cạnh ta. Ngươi cũng sẽ đồng ý sao? Hiên Viên Thiên Hành khôi phục lại thân phận đế vương, giờ phút này hắn không hề là cái người hay làm chuyện xấu với Long Tại Vũ, mà là người cao cao tại thượng, là một hoàng đế khôn khéo. Cách chương.